theo Mạc Thanh Vân trong tay đem tài liệu luyện đan lấy đi, Mã Văn Thắng liền xoay người rời đi. Nhìn thấy Mã Văn Thắng đi luyện đan, Mạc Thanh Vân cũng không có lại lưu lại, quay người theo trong viện ra. Mạc Thanh Vân rời đi viện tử, hắn vừa vặn đụng phải Trương Dịch theo chỗ ở của mình đi tới. Mạc Cung Phụng, ngươi tìm lão Mã có việc? Trương Dịch nhìn thấy Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ cười nhạt kêu gọi. Đi qua một ngày tu luyện, thương thế của hắn cũng khôi phục hơn phân nửa, không có vấn đề quá lớn. Nghe được Trương Dịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: ta tìm đến Mã tiền bối, giúp ta luyện chế một lò đan dược. Tìm lão Mã luyện đan? Trương Dịch biểu lộ xứng sờ, tiếp theo lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói: Mạc Cung Phụng, ngươi có thể mời được lão Mã luyện đan, xem ra trên người ngươi có không ít hiếm lạ đồ chơi. Nghe Trương Dịch lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ. Tìm Mã Văn Thắng luyện đan rất khó sao? Hắn làm sao một điểm cảm giác không có? Giống như hắn nói chuyện, Mã Văn Thắng tựu sảng khoái đáp ứng. Trương tiền bối, vì cái gì nói như vậy? Mạc Thanh Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Gặp Mạc Thanh Vân thật không rõ, Trương Dịch liền nói: lão Mã giúp người luyện đan có một quy củ, so nhất định phải xuất ra đồng dạng để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu không bất luận ngươi là ai, quản chi ngươi là thần vương cường giả, hắn cũng chưa chắc sẽ cho mặt mũi ngươi. Cho dù là Sở Cung Chủ ra mặt, lão Mã một năm cũng chỉ cho hắn luyện chế ba lô đan dược. Nghe Trương Dịch mấy lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Tìm Mã tiền bối luyện đan, vậy mà như thế khó khăn? Hồi tưởng một chút tình huống vừa rồi, Mạc Thanh Vân tự cảm thấy may mắn vô cùng. Nghĩ thầm, Mã Cung Phụng trước đó nói ta không dùng được, nên không phải là muốn cự tuyệt ta. Về sau nhìn thấy tinh vực giới tài liệu luyện đan, mới đáp ứng giúp ta luyện đan. A, Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự có một cái dự định, biết rõ về sau như thế nào để lão Mã hỗ trợ. Thái Cổ Chí Tôn 315 chương 3106 truyền đạo giải hoạt. Mạc Cung Phụng, đã ngươi vô sự, không ngại đi ta nơi đó ngồi một chút. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, Trương Dịch tự làm ra dấu tay xin mời, mời Mạc Thanh Vân đi qua ngồi một chút. Nghe được Trương Dịch đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự gật đầu đáp ứng, theo Trương Dịch đi chỗ ở của hắn. Trở lại viện tử của mình bên trong, Trương Dịch tự chào hỏi Mạc Thanh Vân ngồi xuống, cho Mạc Thanh Vân pha bên trên một ly trà, cho Mạc Thanh Vân pha trà ngon. Trương Dịch ở một bên ngồi xuống, nói: Mạc Cung Phụng, trước đó cùng ngươi trong lúc nói chuyện với nhau, ngươi nói đúng trận pháp có hiểu rõ, không ngại nói với ta bên trên nói chuyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Gặp Trương Dịch chủ động nhắc tới trận pháp, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, một mặt cười nhạt gật đầu, nói: đây có gì không thể, Trương tiền bối nguyện ý chỉ giáo ta, đây là ta chuyện cầu cũng không được. Mạc Thanh Vân vốn còn nghĩ như thế nào hướng Trương Dịch thỉnh giáo trận pháp, nghĩ không ra Trương Dịch chủ động nói ra. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Trương Dịch cười ha ha, cũng không nói thêm gì. Gặp Trương Dịch nguyện ý chỉ điểm mình, Mạc Thanh Vân cũng không già mồm, trực tiếp đối hắn nói: Trương tiền bối, chắc hẳn cũng ngươi biết, ta là tới từ tinh vực giới, bởi vậy ta tiếp xúc trận pháp tri thức đều hạn chế thiên binh cảnh trở xuống trình độ. Trương Dịch gật đầu, không nói gì, ra hiệu nói tiếp. Mạc Thanh Vân tiếp tục nói: dựa theo tinh vực giới giảng thuật, thiên binh cảnh trở xuống trận pháp cảnh giới có thể chia làm cấp 9. Ta trước mắt trận pháp trình độ đại khái ở vào cấp 7 trình độ. Ta tiếp xúc trận pháp trước mắt có sau đó. Mạc Thanh Vân tựu không nhanh không chậm nói ra chính mình một chút trận pháp cảm ngộ. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Trương Dịch không ngừng gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Hắn có thể nghe được Mạc Thanh Vân đối với trận pháp cảm ngộ vẫn là vô cùng thấu triệt. Không bao lâu, đợi Mạc Thanh Vân nói xong, Trương Dịch tán dương điểm điểm, mới nói: ta nghe ngươi mới nói chuyện, phát hiện ngươi đối với trận pháp ngộ tính vẫn là vô cùng không tệ, cơ sở cũng tương đương kiên cố. Ngươi sở dĩ tại hậu kỳ tiến bộ chậm chạp, thứ nhất là tốn hao thời gian quá ít, thứ hai là thiếu khuyết người khác chỉ dẫn. Nghe ngươi lời nói, ngươi đối với trận pháp một đạo học tập, phần lớn thời gian đều là đóng cửa tạo xe, cực ít cùng những người khác giao lưu học tập. Trương Dịch một phen phân tích, Mạc Thanh Vân nhận đồng gật đầu. Không riêng trận pháp là như thế này, luyện khí, luyện đan cũng giống như thế. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn liền bắt đầu nghĩ lại. Thầm nghĩ, trước đó tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên, của ta hết thảy tiến triển thuận lợi, vậy cũng là kiếp trước tích lũy duyên cớ, để cho ta hết thảy học nhẹ nhóm gì thường. Về sau đến Man Hoang Đại Lục bên trên, tích lũy mặc dù tiêu hao hết, nhưng kinh nghiệm của ta vẫn còn, bởi vậy học cũng không khó khăn. Nhưng từ Man Hoang Đại Lục bên trên rời đi, loại này tệ nạn tự hiển lộ ra, để cho ta đối luyện đan, luyện khí cùng trận pháp học tập trở nên khó khăn không ít. Mạc Thanh Vân đi qua như thế trái ngược nghĩ, hắn đã tìm được thiếu sót của mình. Đương nhiên, xuất hiện tình huống như vậy cũng không thể trách Mạc Thanh Vân. Dù sao, hắn theo trùng sinh đến nay mới trôi qua 100 năm không đến. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, Thiên Hồn Đại Lục phía trên rất nhiều người, liền võ đạo cửu trọng đều không thể vấn đỉnh. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, Trương Dịch Tửu tiếp tục nói. Ta đối với trận pháp cảm ngộ, mặc dù không tính thiên giới đỉnh tiêm tồn tại, nhưng có một chút chính mình nhận thức chính xác. Ngươi có thể đem chính mình một chút nghi hoặc cùng không hiểu nói ra cho ta nghe nghe xong. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Trương Dịch nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, lập tức nói ra chính mình một chút không hiểu. Nói, tiền bối, ta phát hiện trận pháp đến cuối cùng, kỳ thật không còn là đơn thuần dẫn động thánh lực, mà là nhìn trời chi pháp tắc dẫn động. Ta hậu kỳ trận pháp tạo nghệ tiến triển chậm chạp, phải chăng cùng pháp tắc cảm ngộ có quan hệ? Còn có tinh vực giới thánh cấp trận pháp cùng thiên giới thần cấp trận pháp khác nhau có phải hay không ở chỗ pháp tắc trình độ khác biệt? Nghe Mạc Thanh Vân vấn đề, Trương Dịch nhãn tình sáng lên, đối Mạc Thanh Vân càng thêm tán thưởng. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ không cao, nhưng đối với trận pháp lý giải lại như thế thấu triệt. Ngươi nói không sai, cả hai khác biệt lớn nhất chính là đối pháp tắc vận dụng. Nghe xong Mạc Thanh Vân hỏi một chút, Trương Dịch cũng không che giấu, lập tức cho Mạc Thanh Vân tiến hành giải đáp. Nói, không chỉ có như thế, thiên giới đường hướng tu luyện cũng là đối pháp tắc lực lượng vận dụng, không còn là đơn thuần tu luyện giới lực. Giới lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ. Hỏi, tiền bối ngươi nói giới lực, chẳng lẽ là chỉ thánh lực? Trương Dịch gật gật đầu. Nói, giới lực là một loại gọi chung, bởi vì chư thiên vạn giới quá lớn, mỗi một giới đối lực lượng xưng hô khác biệt. Tỉ như các ngươi gọi là thánh lực, những giới khác có thể trở thành pháp lực, lại hoặc là huyền lực, man lực vân vân. Vì tốt hơn lý giải, thiên giới gọi chung chi là giới lực, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, gọi chung là giới lực, xác thực dễ lý giải nhiều. Cho Mạc Thanh Vân giải thích vài câu, Trương Dịch lời nói không ngừng. Lại nói, ngươi mới tới thiên giới, đối thiên giới tựa hồ cũng không quen thuộc, ta trước hết cho ngươi phổ cập một chút tri thức. Trước đó xem ngươi chiến đấu, ngươi mặc dù đột phá đến thiên binh cảnh, nhưng ngươi phương thức chiến đấu vẫn là tinh vực giới cái chủng loại kia, rất ít vận dụng pháp trị lực lượng. Tại thiên giới bên trong, giống như ngươi không cách nào học được vận dụng pháp tắc. Một khi đến thiên tướng cảnh trình độ, ngươi sẽ là yếu nhất một loại kia. Nghe Trương Dịch lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong mắt thiểm một vòng kinh hãi. Lúc trước hắn cùng Sở Ly bọn người chiến đấu, mặc dù không chút nào rơi xuống hạ phong, nhưng hắn thiên phú xa mạnh mẽ Sở Ly bọn người. Tỷ như thể phách của hắn cường đại,